Toàn trí độc giả sinh sông P3, chương 425. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của tôi khiến một số chòm sao đứng đằng sau thì thầm với nhau. Tôi tự hỏi mọi người đã nghe nói về bổ ngữ mới của tôi rồi hay sao, nhưng may mắn thay, dường như không phải vậy. Ta chắc rằng bộ phận đặt tên của cục đứng sau danh hiệu đó. Ngày nay họ vẫn còn làm như vậy à? Ta cứ nghĩ rằng sẽ không có bất kỳ bổ ngữ nào vượt qua được Hắc Hỏa Vực Long, nhưng... Chậc, tại sao bọn trẻ ngày nay lại thích những bổ ngữ như vậy chứ? Chà, tôi đoán tôi có thể biết họ đang phàn nàn về điều gì. Virudaka hoàn thành thủ tục nhập cảnh đơn giản và sau đó nhìn chằm chằm vào vai tôi. Bánh bao đó là gì? Bữa trưa của ta, chấm chấm, thật kỳ lạ, hôm qua có một tên ngốc xuất hiện với kẹo bông, còn bây giờ là ngươi. Kẹo bông, kế tiếp, nhẹ cả người, Virudaka đã để tôi đi qua mà không gặp nhiều rắc rối. Bạn đã vào kênh chỉ dẫn vị trí kịch bản. Ngay sau khi bước qua cổng, tôi được chào đón bởi hào quang bảy sắc cầu vồng xoay quanh, cùng với đó là thông báo hướng dẫn cũng như một video đi kèm. Chào mừng bạn đến với thế giới của tinh vân. Hoàng đế, phải, ngay cả video mở đầu cũng nằm ở quy mô khác. Khi tôi chớp mắt, tôi thấy mình đang đứng trên một đám mây trắng. Nó di chuyển khá êm với tôi là hành khách duy nhất. Tôi nhìn xung quanh và thấy một con khỉ màu vàng đẹp trai đang bay bên cạnh tôi. Đi nào, anh bạn. Con khỉ tinh nghịch nháy mắt với tôi và thực hiện một động tác nhào lộn trên không, trong khi vung gậy như ý của mình xung quanh. Hình ảnh trên bầu trời thay đổi và bây giờ nó đang cho thấy vô số yogo lao về phía chúng tôi. Yogo, cũng giống như yokai, yêu quái, của Nhật Bản vậy á, tôi biết tất cả đều là giả nhưng vẫn không thể không bị cuốn hút bởi nó. Sử thi đẹp nhất thế giới. Bởi vì, chà, đây là câu chuyện khổng lồ nổi tiếng nhất mà Tinh Vân Hoàng đế sở hữu. Cảnh phim bây giờ cho thấy Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không chiến đấu chống lại tất cả những yogo đó. Và ngay phía sau anh ấy, một đội quân hàng ngàn người đi theo bước chân anh. Chúng tôi mời bạn trải nghiệm cuộc phiêu lưu vĩ đại này. Đoạn phim kết thúc và tôi thấy mình đang đứng trên một quảng trường trước khi tôi kịp nhận ra. Chiếc bánh bao trên vai tôi lên tiếng. Đúng là marketing một cách phô trương. Đừng lải nhải nữa, anh là một chiếc bánh bao, nhớ không hả? Tôi phàn nàn không vì lý do gì sau khi trở nên kích động một chút. Tôi chậm rãi nhìn ngắm xung quanh và quan sát toàn cảnh thiên cung. Quảng trường tràn ngập những cung điện cổ kính trang nhã, dấu tích của nền văn minh lấp lánh rực rỡ trong sắc vàng. Những vì sao trong số vì sao đã tụ họp tại nơi đây, và thế giới được tạo ra bằng những câu chuyện thu thập bởi những vì sao đó giờ đang bày ra trước mắt tôi. Tôi đã từng đến căn cứ của các tinh vân khác lúc trước, nhưng đây là lần đầu tiên tôi ở trong một thế giới quan với nhiều người như vậy. Hiện tại, tôi quyết định điều tra xung quanh mình một chút. Ngay lúc đó, tôi thấy một hình ảnh ba chiều xuất hiện trên một trong những bảng điện tử được lắp đặt ở quảng trường. Không thể xác định nơi ở của các thành viên tinh vân Kim Doka Company. Chấm chấm, họ được cho là đang tham gia vào một kịch bản câu chuyện khổng lồ mới. Bức tường thứ tư, đang được kích hoạt mạnh mẽ. Điểm đến tiếp theo của Kim Doka Company là gì? Nó đang phát cảnh Yu Jong Hyuk và những người đồng đội của tôi bước vào một cánh cổng phát ra ánh sáng chói mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dừng bước một chút và nhìn họ biến mất qua ánh sáng đó. Bức tường thứ tư, đang được kích hoạt thậm chí còn mạnh hơn trước. Câu chuyện khổng lồ hoàn toàn mới sao? Tôi có thể đoán ít nhiều chuyện gì đã xảy ra. Những người đồng đội của tôi hẳn đang lang thang đây đó, tìm cách có được một câu chuyện khổng lồ mới. Chà, sau khi tôi rời khỏi Kim Doka Company, cổ phần trong câu chuyện của họ sẽ không đủ để đưa họ vào kịch bản cuối cùng. Tôi quay đầu lại và thấy 999 đang nhìn thẳng vào tôi. Tôi khuyên cậu không nên đưa ra bất kỳ quyết định thiếu sáng suốt nào. Tôi biết, đừng lo. Chắc chắn rằng, tôi rất muốn trở lại với những người đồng đội của mình ngay lập tức, nhưng hiện tại, hoàn cảnh của tôi không cho phép tôi liên lạc với bất kỳ ai trong số họ. Không phải vì cậu, mà là vì lợi ích cho đồng đội của cậu. Tôi biết, ngay cả khi tôi quên mất thỏa thuận trong một giây, con đường tôi sắp bước đi đầy chông gai nguy hiểm và không có gì đảm bảo rằng tôi sẽ sống sót. Nếu tôi bất cẩn liên lạc với họ, tất cả những người đồng đội của tôi có thể sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Bạn sẽ đi đến vị trí của kịch bản câu chuyện khổng lồ chứ? Tôi gật đầu, bắt đầu hướng dẫn tự động đến vị trí tiến trình kịch bản. Không hổ danh là tinh vân theo đuổi sự tiện lợi. Chân tôi tự động chạy đi. Tôi nhận thấy một vài hóa thân xung quanh mình, những người cũng bắt đầu quá trình chạy tự động, ở tư thế giống như tôi. Tất cả chúng tôi đều trở nên khá xấu hổ và tránh ánh mắt của nhau. Hướng dẫn tự động sẽ kết thúc. Nơi tôi đến là phía trước một bảng điều khiển hình ảnh ba chiều khổng lồ được lắp đặt ở phía tây quảng trường. Đã có rất nhiều chòm sao và hóa thân hiện diện ở đây. Tôi có thể nhìn thấy những bức tượng bằng đồng màu vàng kim nhô lên ngay cạnh biển người đông đúc. Người chiếm vị trí trung tâm là một chòm sao mà tôi biết khá rõ. tù nhân của vòng kim cô, với mái tóc vàng kim và cầm cây gậy như ý khổng lồ. Đây là những bức tượng của các nhân vật chính trong Tây Du Ký, bao gồm cả Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Không có gì đáng ngạc nhiên cả, hoàng đế dường như nhận thức rõ câu chuyện nào nằm ngoài thế giới quan của họ là câu chuyện nổi tiếng nhất. Kịch bản chính mới đã đến, và kịch bản sắp tới có liên quan đến câu chuyện nổi tiếng. Đó, tôi truy cập vào cửa sổ kịch bản. Kịch bản chính, 94, làm lại Tây Du Ký. Thể loại, chính, độ khó, .. Điều kiện, làm việc cùng với các chòm sao và hoặc các hóa thân khác để tạo ra căn phòng câu chuyện và làm lại Tây Du Ký. Hành trình làm lại sẽ được đánh giá theo thời gian thực bởi giám khảo cũng như khán giả. Thông qua các tiêu chí đánh giá có thể bao gồm mức độ phổ biến, mức độ trung thành với bản gốc, và tính nguyên bản, số điểm tổng thể sẽ được ấn định vào thời điểm cuối cùng. Câu chuyện nào giành được lượt bình chọn cao nhất sẽ được coi là chiến thắng trong kịch bản. Thời gian giới hạn, chấm, phần thưởng, câu chuyện khổng lồ liên quan đến Tây Du Ký, thiện chí từ Tinh Vân Hoàng Đế, 3 triệu xu. Thất bại, chấm, bản quyền đối với câu chuyện hoàn nguyên sẽ được chia sẻ giữa Tinh Vân Hoàng Đế và những người tham gia. Tùy thuộc vào lượt bình chọn của ban giám khảo, bạn có thể nhận được câu chuyện cấp huyền thoại, hoặc lịch sử, một người tham gia chỉ có thể đảm nhận một vai trò. Loại trừ các tính năng bổ sung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, số xu bổ sung sẽ được thưởng tùy theo thứ hạng. Quả nhiên, quy mô của Hoàng Đế nằm ở tầm cỡ hoàn toàn khác. Đưa ra một kịch bản làm kịch tính hóa câu chuyện khổng lồ. Nếu lời giải thích này là đúng, thì ngay cả khi không hoàn thành kịch bản, chỉ cần tham gia vào nó sẽ cho phép có được một câu chuyện cấp huyền thoại hoặc lịch sử. Tuy nhiên, thật kỳ lạ, bánh bao Kakoma Yu Jong Hyuk nói với giọng bối rối như thể anh ta không hiểu được điều gì đó. Làm lại Tây Du Ký. Anh đã không đến đây trong lượt của anh, phải không? Nhưng những lượt trước lẽ ra phải đến rồi chứ? Tôi không giữ lại tất cả các ký ức về những lần hồi quy trước của tôi. Chà, như lời giải thích đã nói đấy. Nếu muốn tóm tắt nó, thì những người tham gia phải chọn một vai trong Tây Du Ký và diễn lại câu chuyện. Nếu vậy, chẳng phải mọi người sẽ cố gắng chọn vai trò quan trọng nhất sao? Anh nói đúng, đó là lý do tại sao chúng ta có thứ gọi là căn phòng câu chuyện. Căn phòng câu chuyện, thay vì đáp lại bằng lời, tôi chỉ vào bảng quảng cáo mà các chòm sao đã dán ở đây và ở đó. Tìm kiếm bất kỳ ai sẵn sàng mở một căn phòng câu chuyện với chúng tôi. Tất cả các vai đều có sẵn, ngoại trừ Tôn Ngộ Không, Đường Tăng, Sa Tăng và Chư Bát Giới. Chúng tôi thậm chí còn có một người viết kịch bản. Hãy cùng nhau tạo ra một câu chuyện thực sự thú vị nào. Căn phòng câu chuyện, mỗi người tham gia buộc phải tạo một cái trước khi bước vào kịch bản. Tôi hiểu rồi, cậu phải thành lập một đội và cạnh tranh với nhau. Phải, chỉ khi làm vậy ta mới đảm bảo được tính đa dạng của câu chuyện, anh thấy đấy. Đa dạng, cuối cùng thì, mục đích thực sự của sự kiện này là nâng cao tác động của Tây Du Ký. Bằng cách tăng số lượng sự đa dạng và giải trí của phiên bản Tây Du Ký đang lưu hành, sức mạnh của bản gốc sẽ ngày càng lớn hơn, và điều đó cũng phục vụ cho việc quảng bá địa vị của Hoàng Đế. Cậu thông minh hơn vẻ bề ngoài một cách đáng ngạc nhiên đấy. Tôi cứ nghĩ cậu chỉ là một thằng ngốc thôi chứ. Tôi ngượng ngùng cười nhe răng. Thành thật mà nói, những gì tôi vừa làm chẳng qua là đang trích dẫn lại lời thoại của Yu Jong Hyuk lượt 1287. Đó là lúc chúng tôi nghe thấy những lời phàn nàn đến từ các chòm sao cổ xưa. Ta chỉ đơn giản là không thể hiểu được Hoàng Đế đang nghĩ. Có phải ý của họ là trường giang sóng sau xô sóng trước? Không, ha, trường giang sóng sau xô sóng trước, ý chỉ lớp trẻ sau lại càng lúc càng giỏi giang và thậm chí còn tiến xa ông cha ta ngày trước. Ngay cả khi họ đang cố gắng đi cùng với thời thế thay đổi. Chẳng phải điều này tương đương với việc xúc phạm nguyên tắc sao? Các chòm sao cổ xưa nghĩ như vậy cũng có lý. Nhưng ta có thể làm gì trước thị hiếu luôn thay đổi của thời đại chứ? Thành thật mà nói, hầu hết các chòm sao đều đã chấp nhận thời thế thay đổi. Hiện tại, 5412 phòng đang làm lại Tây Du Ký. Đã có 5412 phòng rồi ư? Chỉ sau đó tôi mới nhận ra rằng một số lượng lớn các chòm sao và hóa thân đã đổ xô đến câu chuyện khổng lồ đặc biệt này. Nhiều chòm sao hẳn đã cảm thấy nóng lên sau khi kịch bản cuối cùng được mở ra. Sau cùng thì, câu chuyện khổng lồ liên quan đến Tây Du Ký rất có thể sẽ trở thành tấm vé vàng cho họ. Vì vậy, vấn đề ở đây là tôi không thể tham gia kịch bản một mình. Có nghĩa là, tôi phải tạo ra căn phòng câu chuyện, giống như các chòm sao khác và tham gia vào kịch bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhìn quanh khu vực lân cận và phát hiện một vài người thỉnh thoảng mở phòng tuyển thành viên để lấp đầy hạn ngạch. Chiêu mộ một chòm sao sẵn sàng đóng vai Hồng Hài Nhi, hóa thân của chòm sao cấp tường thuật cũng được chấp thuận. Chiêu mộ Ngưu Ma Vương, chỉ chấp nhận cấp lịch sử trở lên. Điều đó cho thấy việc tuyển chọn các nhân vật chính đã được lấp đầy. Đúng như tôi dự đoán, những phòng chiêu mộ nhân vật phản diện đông hơn nhiều so với những phòng tìm kiếm nhân vật chính. Tất cả là do việc phân chia cổ phần của câu chuyện khổng lồ khi họ nhận được sau này. Chà, ta sẽ nhận được cổ phần lớn hơn khi đóng vai nhân vật chính, thay vì một nhân vật phản diện, vì vậy điều đó cũng không thể tránh khỏi. Chiêu mộ diễn viên đóng vai. Ác quỷ áo choàng vàng. Phân chia tiền xu là 7:3. Không có cổ phần câu chuyện. Chúng tôi không quan tâm trạng thái của bạn. Nhân tiện, có thể chỉ là linh cảm của tôi thôi, nhưng điều này. Chiêu mộ thêm nhiều vai diễn. Chúng tôi không đánh giá trạng thái của bạn. Không có cổ phần câu chuyện. Mỗi lần xuất hiện đều được đảm bảo 1.000 xu. Oi, Hyung, SC đằng kia, đến đây đi, bọn tôi sẽ đối xử tốt với anh. Tôi nhìn khắp nơi, nhưng cảm giác như chỉ có những kẻ lừa đảo ở quanh đây. Tôi hy vọng rồi lại hy vọng, nhưng chà, tôi không tìm thấy bất kỳ chòm sao quen thuộc nào. Có lẽ đó là một điều hiển nhiên, khi thấy rằng các chòm sao nổi tiếng đều đã gia nhập các căn phòng câu chuyện. Hiện tại, tôi tiếp cận bảng điều khiển và quyết định xem danh sách các căn phòng câu chuyện. Trước, danh sách được tự động sắp xếp theo bảng xếp hạng. Đáng ngạc nhiên là căn phòng được xếp hạng cao nhất lại thuộc về một người mà ngay cả tôi cũng biết. Tây Du Ký hàng thật. Lượt bình chọn hiện tại 8.651. Giới thiệu, những bí mật chưa từng biết về Tây Du Ký đích thực sẽ được tiết lộ. Không còn chỗ trống có sẵn. Sider, hồi quy, hệ thống, xếp hạng hiện tại, hạng nhất. Sider, từ tiếng lóng của Hàn Quốc ý chỉ. Cảm giác sảng khoái. Nếu tôi nhớ chính xác thì căn phòng câu chuyện này thuộc về phi hồ của Tinh Vân Hoàng Đế. Trong số nhiều lượt hồi quy, câu chuyện của Phi Hồ luôn được chọn là người chiến thắng cho kịch bản câu chuyện khổng lồ. Thậm chí trước khi cuộc thi kết thúc, câu nói, dù sao thì chiến thắng cũng đã thuộc về Phi Hồ, thường xuyên vang lên, mau quyết định đi, đợi đã, tôi có thể trông như vậy, nhưng, tôi vĩ đại, này sở hữu hơn 10 năm kinh nghiệm đọc tiểu thuyết đấy. Chỉ cần nhìn vào tiêu đề, tôi, không, chà, chỉ cần đọc phần giới thiệu là tôi có thể dễ dàng tìm ra loại câu chuyện nào phù hợp. Cách chương.